Thế nhưng là học sinh đang tuổi ăn tuổi chơi, nên đến giờ ra chơi là bọn Khang Mập lại tót ra ngoài không đá cầu thì cũng uống nước tán dốc. Tôi thì sẵn tâm trạng bất cần đời nên cũng chả thiết tha gì trong việc làm tròn nhiệm vụ một cán sự toán. Và thằng Minh Huy lại khác, bất kể là đầu giờ truy bài hay giữa giờ giải lao, nó đều chăm chỉ ngồi tại lớp bận rộn với những câu hỏi hóc búa và bài tập khó khăn của chúng bạn luôn dồn về tới tấp. Nó tươi cười trả lời, ân cần chỉ dẫn tất cả mọi người. Bài này sao Huy nhảy, định hỏi Tuấn mà nó chạy đâu mất xác. À để mình như vậy nhé. Huy ơi, có chỗ này mình không hiểu nè. Dễ thôi, xem kỹ nha. Thằng luôn khó tính quá, hỏi chút cũng nhằn, giải giúp tôi đi. Cứ đợi Huy chút. Cái thằng Nam dạo này nói sao đó, hỏi gì cũng ừ mà chả làm gì. Để Huy giúp cho. Vậy là không như các học sinh mới với thái độ thường thấy là rụt rè, thằng Huy rất bạo dạn. Thế là vô tình nó dần dần trở thành một người bạn giỏi giang và hòa nhã với tất cả mọi người. Tất nhiên bấy giờ thằng này hầu như được lòng tất cả mọi người, đến cả Khả Vi và Tiểu Mai cũng nhìn nó bằng một ánh mắt khác. Vi ơi, mình chuẩn bị sẵn bài báo này rồi, chúc Vi đọc nhé. Ừ, cảm ơn Huy nhiều nha. Vi tươi cười nhận tờ báo từ tay thằng này, và tôi ngày càng cảm thấy thằng Huy rất giỏi trong việc lấy lòng con gái. Mai nè, có thắc mắc gì bài toán khi nãy không? Ừ không, Huy giải cho các bạn đi. Đến cả Tiểu Mai lúc này cũng có đôi lúc mỉm cười nhìn thằng Huy xông xáo giúp đỡ bạn bè, và nó không dừng lại ở đó. Cứ như nó quyết tâm tán hết con gái à một hay sao ấy. Giờ ra chơi, nó hào phóng móc tiền túi ra gọi người dưới căn, tin bưng lên cơm ăn nào là nước ngọt và trái cây để đãi bạn bè trong lớp. Về mặt giao tiếp, tôi phải thừa nhận nó cư xử rất hay và không có gì phải than phiền. Tuy rằng có khi nó cũng cáu gắt, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười mà tôi cho rằng hơi bị giả tạo khi nó giảng bài cho bọn con gái chậm hiểu. Ở mặt trận học tập, khi mà tôi liên tục bị thầy toàn hành cho lên bờ xuống ruộng vì cái tội giải tắc cùng viết sai chính tả. Kết câu không có dấu chấm, trừ 2 điểm. Chữ ít viết nhỏ thế này người ta tưởng là dấu nhân thì sao? Dấu nhân là dấu chấm đen mà thầy. Viết thế này vẫn dễ lầm là dấu nhân, trừ 1 điểm. Ớ. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com. Thế nên không lạ gì khi tôi dù giải đúng đáp số vẫn lãnh con đâm to tướng trong sổ điểm trái ngược với thằng Huy, nó toàn được điểm chẳng chín thì 10. Thế là thằng Nam bất cần đời lúc này đâm ra bực tức mà bỏ hẳn luôn môn toán. Giờ học tôi chỉ ngồi nghỉ vu vơ, về nhà cũng không thèm làm bài tập, toàn tót đi chơi game online. Thằng Minh Huy chiếm lợi thế trong môn toán với tôi là ở cái địa lợi, vì nó đã quen với cách dạy cực kỳ chi tiết của thầy Toàn. Còn ở môn lý với Luân Khùng thì thằng Huy luôn giành quyền chủ động trong thiên thời. Khi mà cứ hễ giáo viên đặt câu hỏi là nó luôn giơ tay giải đáp, dĩ nhiên không thầy cô nào lại không chọn cái giơ tay phát biểu của một học sinh mới, thay vì chọn câu phát biểu của cán sự lý. Về môn hóa, thằng Huy vẫn giữ vị trí là chỗ dựa vững chắc hơn so với Tuấn Trách, vì nó nắm trong tay nhân hòa. Không nhờ ông nữa, Huy giảng dễ hiểu hơn nhiều. Cái thằng này, tao không hiểu thì mới hỏi mày chứ, qua nhờ thằng Huy cho rồi. Thế là bọn đồng bạn thay vì châu đầu vào hỏi cán sự hóa lại chuyển sang nhờ bạn Huy hết mực kiên nhẫn và hòa nhã. Bởi vì về trí thông minh, thằng Huy biết rõ không thể đọ lại đám bọn tôi, nên nó quyết định dùng mọi cách kể cả phải luôn đối mặt với hàng đống câu hỏi từ phía bạn bè để giành về nó một cái chức vụ gần như là tổng đài 1080. Ban đầu hội bàn tròn bọn tôi chỉ hừ nhạt và cao ngạo. Kể nó thân lừa nặng mà. Làm tôi mọi cho đám kia. Rồi cái hồi làm không nổi nữa thì bị chửi cho xem. Nó rảnh thiệt mà, tao bó tay. Thế nhưng một tuần sau đó, đám Khang Mập đã phải thay đổi thái độ. Tao thấy nó gần giống lớp phó học tập rồi đấy luôn à. Thằng này giỏi thế mà sao lại A6 được ta. Đáng ngại quá, tụi mình thất nghiệp rồi. Và rõ là bọn tôi ăn không ngồi rồi đúng nghĩa, vì mang tiếng là cán sự mà chả có ma nào thèm đến hỏi lấy một câu gọi là thắc mắc. Đồng thời có vẻ thằng Huy rất ghét tôi. Bởi mỗi khi tôi giải bài trên bảng là nó lại đứng dậy mà bình phẩm nhận xét về cách giải, tranh thủ được lòng từ những đứa mà nó đã giúp đỡ lúc này đang hùa theo. Thế là tôi buộc phải bỏ dở giữa chừng bài giải mà lắc đầu ngao ngán. Thôi mày lên giải luôn đi. Ừ, nó nhún vai gọn lõn rồi phóng lên bục giảng, bắt đầu thuyết giáo với các con chiên quan đạo bên dưới. Thằng Minh Huy luôn chứng minh với mọi người trong lớp rằng nó giỏi hơn tôi ở hầu hết các môn. Và chắc chắn một lợi thế nghiêng về nó rằng tôi lúc này rõ là chả muốn học hành gì, chỉ suốt ngày ngồi nghỉ ngợi và cắm đầu sa đọa vào game online. Nhưng ở môn tiếng Anh thì nó chỉ chứng tỏ rằng nó ngu hơn tôi chứ tuyệt đối không hơn. Em nghĩ sao mà si lại đi với A được, mất căn bản vậy à? Giáo viên thắc mắc. Dạ. Chả rõ thằng Huy đang giả vờ hay thật sự là bối rối. Điểm ngữ pháp này là bài học vỡ lòng đấy. Em học vậy thì sao học lên cao được? Dạ. Nó cúi gằm mặt xuống. Ngay tức thì bọn con gái đều tỏ ra thông cảm. Cán sự anh chú ý bạn này giúp cô nhé, cả em nam nữa, học lệch đi rồi biết. Và hiển nhiên ngay sau đó, Tiểu Mai gật đầu đồng ý với giáo viên rằng nàng sẽ để tâm đến thằng siêu giốp anh Văn này. Riêng tôi thì chẳng tin là nó giỏi các môn kia lại đi mất căn bản trầm trọng về anh ngữ đến vậy. Vậy Nam hiểu điểm ngữ pháp này chưa? Tiểu Mai lạnh lùng hỏi, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. Sơ sơ, tôi đáp bâng quơ, dù rằng chưa hiểu gì sắc. Mai ơi, giảng bài in với. Thằng Minh Huy từ phía trên lớp nói vọng xuống. Đợi mình chút. Tiểu Mai nhìn về phía nó khẽ cười gật đầu. Nam về học lại chỗ này nhé, tuần sau mình kiểm lại. Và rồi nàng quay đi về tổ 1, bắt đầu tiết dạy với thằng Huy đang hao háo mắt mong nàng như kẻ đói mong miếng ăn. Chốc chốc nó lại buộc miệng khen nàng những câu mà rõ là nịnh đọt. Thế nên không lạ gì khi Tiểu Mai cau mày lắc đầu. Vậy nên sau này thằng Huy biết ý không làm trò mèo đó nữa. Thế nhưng được Tiểu Mai kèm cặp sát sao thế thì hẳn nhiên với thằng Huy là một thành công lớn rồi. Khi mà vô tình trong mắt bạn bè, nó giúp mọi người các môn tự nhiên, Tiểu Mai giúp lại nó môn Anh ngữ, và Khả Vi giúp nó làm quen với tất cả bạn bè. Thế là mọi người trong lớp quay sang ghép cặp nó với Tiểu Mai. Huy với Mai mà làm việc cùng nhau thì lớp mình tốt rồi. Đúng đó, hai bạn có trách nhiệm dễ sợ, mà lại hợp nhau nữa. Không biết Tiểu Mai nghĩ sao? Chứ thằng Huy nghe đến đó là lại khoái chí ra vẻ, thỉnh thoảng nó nhìn sang Tiểu Mai làm nàng gượng gặp quay đi chỗ khác. Giờ chủ nhiệm của tuần thứ 2, lớp tôi bất ngờ khi chính Khả Vi tiến cử thằng Huy lên làm phó bí thư của 11A1, và tất nhiên cô Thảo hài lòng đồng ý ngay tấp lự. Vì bạn Huy năm trước cũng làm bí thư rồi, nên giờ bạn ấy làm phó bí thư thì sẽ giúp đỡ em được nhiều hơn đó cô. Vi nói với cô chủ nhiệm. Vậy em Huy cố làm việc với bí thư và lớp phó văn thể nhé. Cô Thảo gật đầu. Dạ, cảm ơn cô. Thằng Huy tươi cười, khẽ nháy mắt với Khả Vi. Vậy là thằng Huy một cách đường đường chính chính đã bắt đầu gia nhập chính trường quyền lực của 11A1. Với bạn bè, nó là một người giỏi giang. Với Khả Vi nó là một người năng nổ trong hoạt động đoàn thể. Với Tiểu Mai, nó là một học trò chăm chỉ. Với hội bàn tròn bọn tôi, nó là một thằng khó ưa ra mặt khi mà bảy thằng tôi lúc nào cũng bị nó chỉ trích. Có lẽ vì sáu đứa còn lại chơi thân với tôi, mà nó chỉ trích là cả lớp đều giữ thái độ đó với tụi tôi. Và với tôi, nó là thằng đang lăm le tím quyền cán sự toán như lời nó đã nói hồi đầu năm. Đầu tiên là kết thân với bạn bè trong lớp bằng cách hòa đồng giúp đỡ mọi người. Sau là kết thân với Khả Vi để em ấy tiến cử nó vào chức vụ phó bí thư, sâu chuỗi lại tất cả mọi chi tiết. Tôi chắc chắn rằng mục đích của nó là tán tỉnh Tiểu Mai. Bởi vì chỉ có lấy lòng mọi người và Khả Vi thì nó mới được xem xét làm phó bí thư. Mà hoạt động đoàn của một lớp là dựa vào sự hợp tác của bí thư, phó bí thư và lớp phó văn thể. Nhưng giữa bí thư Khả Vi và lớp phó văn thể Tiểu Mai lại có một mối bất đồng không thể hòa giải ngay từ đầu. Thế nên thằng Minh Huy với danh nghĩa là phó bí thư, nó sẽ tận dụng luôn cả cái dốt anh ngữ của mình mà ngày càng tiếp cận gần hơn với Tiểu Mai. Bằng chứng là với một ngày học trên lớp, nếu là giờ học thì thôi, còn hễ giờ giải lao hay trước giờ ra về thì thằng này cứ bám theo Tiểu Mai suốt. Và để làm được chuyện đó, chỉ có thể nói một điều rằng, nó đã điều tra rất kỹ về mối quan hệ giữa Khả Vi và Tiểu Mai. Và, bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel, chương 212. Mặc kệ cho thằng Minh Huy liên tục giở trò mèo trước mắt mình, tôi vẫn chả hề mảy may quan tâm đến nó làm gì. Nó có ẩm luôn cái chức cán sự toán của tôi cũng được, vì rõ là môn toán nó cũng khá, mà lại năng nổ giúp đỡ mọi người. Thế nên nó làm cán sự bộ môn thì tốt hơn tôi là cái chắc rồi. Vậy thì cứ để nó làm được cứ làm, tôi sẽ bình thản giao quyền cho nó. Và cũng vì một lẽ dạo này tôi liên tục bị chi phối tâm tư, bởi những ngày hè, khi không gặp Vi thì tôi hoàn toàn có thể phát huy phong tình thiên thư. Thế nhưng bây giờ một tuần 7 ngày thì đã đến 6 ngày tôi gặp em ấy rồi. Bởi vậy nên tâm trạng tôi luôn bị hướng về vẻ xinh xắn cùng nụ cười tỏa nắng đó, đến mức nhiều lúc tôi đánh bạo tự bắt chuyện lại với em ấy cho xong. Thế nhưng tôi vẫn tỉnh táo để biết được vị trí của mình hiện giờ chỉ là một thằng bị bạn gái đá, nên càng quay lại càng chứng minh cái sự nhục của mình ra ngoài. Vì vậy tôi lại càng lao vào game online để quên đi những điều điên rồ đó. Ngoài đời tôi là một thằng thất tình và có nguy cơ mất chức. Thế nhưng trong game tôi lại là một cao thủ võ lâm với level cao ngất ngưỡng. Trình chiến đấu được xếp vào hàng đẳng cấp mà ai nấy cũng phải ghen tị và thán phục. Tôi lướt đến đâu là có cả đống nhân vật gọi anh này anh nọ để mà xin xỏ tiền bạc hay ai tùm trong game.

Thằng kia nói tiếp. Cả tôi và thằng Khang Mập không hẹn đều cùng nhìn nhau sửng sốt. Cả hai thằng đều biết chắc chắn giọng nói vừa rồi chính là thằng Minh Huy. Và tôi ngay lập tức đưa dấu tay ra hiệu giữ im lặng, tiếp tục nghe ngóng tình hình. Thế chừng nào mới đổ? Thằng kia hỏi. Tầm 2 tháng nữa, hê hê. Thằng Huy cười đẻo cán. Lâu thế, hồi trước mày tán nhỏ Hạnh có 2 tuần chứ mấy. Thằng khác lại tiếp lời. Con Duyên tao tán đúng 5 ngày, quen 2 tháng. Con Hạnh thì 2 tuần, quen được 3 tháng. Cơ mà em Mai này chắc sẽ lâu hơn. Sao thế? Em này xinh mà, tao khoái kiểu mà lạnh lùng lại hơi chảnh vậy đấy. Với cả hình như em nó nhà cũng giàu, tao đi chung với em nó là hợp quá rồi còn gì nữa, hề hề. Ổn không? Nhỏ Hạnh còn đang tâm tia với mày đó. Dẹp, tao chán nó rồi, cái gì chán thì bỏ, hay nhường mày đó. Thế hả? Được, đại ca thiệt là tốt quá đi. Vậy chừng nào đại ca chán em Mai rồi thì cho tụi em cưa cẩm em nó nha. Chừng nào tao ngán ngẩm đã. Mà nhỏ Mai cũng cứng cự phết, tao nghía cả 2 tháng nay mà vẫn chưa suy xuyển. Hê, tài nghệ tán gái của mày thì bọn tao còn lại gì, đá hết tụi trai A1 luôn đi. Ôi xời, mấy thằng A1 toàn dốt đặt cắn Mai, chả làm gì nổi tao đâu. Tụi mày xem, sớm muộn gì tao cũng nắm cái chức cán sự toán. Ghê, tụi nó lớp chọn mà mày chắc ăn thế. Chọn quái gì, cũng bình thường thôi, suốt ngày bám lấy tao mà hỏi bài. Cơ mà lỡ đóng vài tốt bụng trước mặt em Mai rồi thì tao đóng cho trót, để tán đổ em nó rồi thì tao lật mặt cũng còn kịp mà không lo. Xuyệt, không ngoài dự đoán, tôi đưa tay chặn họng Khăn Mập lại trước khi nó mất bình tĩnh mà gào toán lên. Yên nào, chỉ cách nhau 1 tấm vách mà thằng Minh Huy đối với 2 thằng tôi tự nãy đến giờ đã không đánh mà khai, nói huỵch toẹt toàn bộ những gì nó nghĩ. Thế là bây giờ mọi sự đã rõ 10 mươi, thằng Minh Huy chuyển sang lớp tôi chẳng phải tốt đẹp gì sắc. Tôi lúc này cũng đang bực tức không kém gì Khăn Mập, máu chảy rần rật trong người. Thế nhưng nhào đầu ra lúc này là một hành động ngu dốt. Ra quốc bỏ buôn đó đi, thằng mất dạy. Khăn Mập nghiến răng thì thào. Im, tôi trừng mắt nhìn nó. Thôi nhé, tối nay lại game ở chỗ cũ, giờ tao vào lớp đây. Phía bên kia, thằng Huy nói. Có gì cần lại kêu bọn tao. 2 thằng kia đáp. Cứ như lần trước thôi. Nó tiếp lời. Và ngay lúc thằng Minh Huy vừa bước ra khỏi toa, lét thì cũng đồng thời tôi đạp vai Khăn Mập, bước ra ngoài cùng lúc với nó. Thằng Huy giật bắn người, sửng sốt nhìn 2 thằng tôi bước ra. Không ngoài dự đoán của tôi, 2 thằng nhãi nói chuyện với thằng Huy khi nãy chính là 2 thằng hôm học quân sự đến hỏi tên của Tiểu Mai. 3 thằng kia đứng chôn chân tại chỗ đần mặt ra nhìn 2 thằng tôi. Thế nhưng trước khi Khang Mập kịp nói ra một câu cho hả giận thì tôi đã kéo nó quay đi hướng khác, không quên cười khẩy nhìn thằng Huy lúc này đang toát mồ hôi, giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel, chương 214. Dọc đường đi, Khang Mập cứ giãy giãy ra vẻ khó chịu lắm, liên tục nhìn tôi kiểu như bắt tôi phải giải thích những gì tôi vừa làm. Thế nhưng tôi vẫn giả lơ, bước thẳng vô lớp rồi ngồi vào chỗ. Cái thằng này sao thế? Nói tao nghe coi. Nó ngồi xuống theo, liếm môi hỏi. Từ từ, chưa phải lúc. Tôi lắc đầu đáp. Chứ khi nào? Thằng Mập quệt mồ hôi mất kiên nhẫn. Chút nữa, tôi nhún vai trả lời tỉnh bơ. Mặc cho Khang Mập cay đắng nhìn tôi bực dọc, tôi vẫn cứ ngồi trơ ra tỏ vẻ chả quan tâm gì đến nó, đơn giản vì tôi đang đợi thời cơ. Ít phút sau, thằng Minh Huy lò dò bước vô lớp, ngay lập tức nó lén đưa mắt nhìn về hướng cuối lớp, và thời cơ mà tôi đợi đã đến. Tôi ngoắc tay ra hiệu. Tức thì Khang Mập trờ tới liền. Sao? Nó tò mò hỏi. Bây giờ tao cứ nói, mày cứ nghe, thỉnh thoảng gật đầu nhé. Tôi cố ra vẻ thản nhiên, dù rằng mình cũng sốt ruột không kém gì thằng Mập. Sao? Và Khang Mập làm ngay, nó gật đầu liền 4 đến 5 cái. Gật ít thôi, mày điên à? Tôi trố mắt. Rồi, ít rồi, sao? Nó lại gật đầu thêm cái nữa. Tôi cố nín cười, ông tồn ra vẻ bí hiểm, trầm giọng nói. Rồi, mày muốn biết gì? Sao lúc nãy mày cản lại, không ra quất thằng mất dạy đó đi cho rồi, nó bố láo quá. Quất xong rồi mày lên phòng giám thị ngồi vì đánh nhau à? Chứ, sao? Tao cản mày lại là giữ im ắng mà nghe tiếp tình hình, không thì nó biết rồi sao mình khai thác thêm được gì nữa. Mày bảo tao im, thế sao lúc tụi nó nói xong rồi mày lại đi ra, thế thì khác gì tố cáo nãy giờ mày nghe lõm hết rồi. Vấn đề là ở chỗ đó đấy. Là sao? Trước vẻ mặt ngơ ngác vì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì của thằng Mập, tôi bắt đầu nghiêm giọng giải thích. Sở dĩ tao cản mày lại lúc đó là để mình nghe hết những gì chúng nó nói, chứ mày lao ra giữa chừng mà lỡ dở lắm. Ừ. Và mày nghĩ nếu tụi mình cứ giữ im lặng, để tụi nó ra ngoài hết thì mình mới về lớp, thì sau đó mày sẽ làm gì? Thì, kể cho bọn lớp mình nghe chứ sao, kể cho Trúc Mai nữa. Bằng chứng đâu, thằng Huy nó sẽ vinh vào cái lý do nhóm tụi mình ghét nó mà đặt điều vu cáo. Lúc đó chưa chắc mày đã vạch mặt được nó mà lại càng làm bọn trong lớp ghét tụi mình thêm. Vậy có khác gì mày lao ra ngoài? Khác chứ, mày gật đầu cái nữa tao xem nào. Nhắc thấy thằng Minh Huy đang nhìn về hướng hai thằng, tôi vội bảo Khang Mập, đợi nó gật đầu xong, tôi liền nói tiếp. Vấn đề là ở chỗ mình chưa biết thằng Huy nó sẽ làm gì tiếp theo, và mình lại càng không thể kể ra những gì mình đã nghe được. Thì sao? Vậy nên mình phải đánh đòn tâm lý. Dùng cách gọi là biết mà như không biết ấy, tao với mày ra ngoài cùng lúc với bọn nó nhằm cho nó biết là tụi mình đã nghe thấy hết rồi. Ắt hẳn lúc này nó sẽ nghĩ là tụi mình sắp kể với bạn bè trong lớp, và nó sẽ phải nghĩ cách để chối tội. Rồi sao nữa? Và tao với mày sẽ không kể gì cho ai biết hết. Như vậy và ngày sau nó sẽ thắc mắc không biết tụi mình định làm gì. Như vậy thì mình sẽ hạn chế được nó bớt tác oai tác quái đi. Cái gì mà nửa ức nửa mở thì cũng lợi hại mà. Ghê, mày nghĩ ra được đến đó à? Thêm nữa là nãy giờ tao bảo mày đợi, giờ mới kể mày nghe, và ra bộ như tao với mày đang bàn tán xôn xao là để thằng Huy đang dòm tụi mình nãy giờ sẽ buộc phải nghĩ là hai thằng mình đang bàn kế hoạch vạch mặt nó. Cũng là một đòn tâm lý đấy, dám cái giờ nó đang run lẩy bẩy. Chúng rồi, thế tiếp theo làm gì? Cứ án binh bất động theo dõi nó đã, giờ mình đã nắm thóp được nó rồi, chỉ cần làm cho nó tự vạch mặt nó là xong. Sao làm được? Thì vậy mới phải đợi chứ sao, bây giờ cứ giữ bí mật chuyện hôm nay đi nhá, mọi sự cứ để tao lo, cấm mày kể với ai đấy, kể cả nhỏ Huyền. Ừ, ok Ben. Mặc kệ cho thằng Mập lúc này đang tràn đầy thán phục nhìn tôi như một vị thánh sống, tôi vẫn nhíu mày suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, vì quả tình là những gì tôi vừa nghe không đủ để làm bằng chứng, đó chỉ là một chi tiết giúp tôi định hướng rõ ràng về thằng Huy, và tôi không thể làm gì nó được, nên tốt nhất bây giờ là cứ im lặng mà quan chiến thôi. Chứ thật tình thì nãy giờ tôi cũng bực tức lắm, chả dám chắc mình giữ thái độ bình tĩnh này được bao lâu nữa. Vì đối với riêng tôi, Tiểu Mai quá đổi thuần khiết và khác biệt so với mọi người, nên bằng mọi giá tôi sẽ không để cho loại người sở khanh như thằng Huy đạt được mục đích của nó. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com. Từ ngày hôm ấy, tôi quyết định quan chiến, chỉ âm thầm theo dõi xem thằng Minh Huy sẽ giở trò gì để còn nghĩ ra đối sách chống địch. Thế nhưng tôi không phải theo dõi một mình nó. Bởi vì thằng Huy nó đang tán tỉnh Tiểu Mai, vậy là dù muốn dù không, tôi buộc phải luôn lưu tâm đến nàng. Có lắm lúc, nhìn nàng giảng bài cho thằng Huy, nhìn cái vẻ giảng ngay dạy của nó mà tôi đâm ra bức bối, vội bước lên bảng viết ra một cái đề toán tuy là kiến thức cũ nhưng cũng không kém phần hóc búa. Minh Huy giải bài nè, viết xong đề toán, tôi gọi tên nó lên. Thằng Huy cười gằn biết tổng tôi đang phá nó, chỉ lẳng lặng cầm phấn lên bảng giải bài, và chỉ chờ có thế, tôi ôm tập sáp ngay lại gần Tiểu Mai. Giúp mình chỗ này đi. Tiểu Mai nhìn tôi hệt như chưa tin vào mắt mình. Để rồi ít phút sau, tôi cay đắng và bực tức ôm tập lủi thủi trở về chỗ ngồi sau khi bị nàng mắng một trận vì cái tội không ôn bài vở ở nhà lại còn đâm đầu vào rọ tự khoe cái dốt ra. Cũng có lúc như biết được tôi hay nhìn Tiểu Mai, khi nàng quay mặt lại thì tôi vội ngượng ngập quay đi. Chả rõ là nàng cảm thấy sao, chứ tôi thì bất giác lại mỉm cười. Cứ như mình vừa quay trở về lại những tháng ngày còn đang tò tò theo đuôi mà tán tỉnh Khả Vi. Thế nhưng tôi vẫn giữ lập trường bạn bè với Tiểu Mai không hơn không kém. Tôi hoàn toàn yên tâm với lý do theo dõi thằng Minh Huy để đường đường chính chính bảo vệ Tiểu Mai với tư cách là một người bạn. Ấy vậy mà nàng lại không biết rằng tôi đang thầm lặng làm nhiệm vụ cao cả này. Những ngày sau đó nàng chỉ toàn chăm chăm vào mỗi tôi mà nhè ra bắt lỗi. Bởi một lẽ rất đơn giản, bảo vệ thì phải ở bên kề cận, mà những lúc tôi ở cạnh Tiểu Mai thì chỉ toàn là trong giờ truy bài. Nam học gì kỳ quá vậy, chỗ này Mai giảng kỹ lắm rồi mà. Quên. Không sao, phải vậy thì mình mới giảm bớt thời gian thằng Huy nhờ Tiểu Mai giảng bài được. Chả sao, phải vờ dốt thêm nữa mới được. Tôi im lặng lắc đầu, nghĩ thầm trong bụng. Mình không thể hiểu nổi, Nam rốt cuộc là có muốn học không vậy, hay muốn ở lại lớp. Cố lên vì mục đích cao cả, ê mà nói vậy thì có hơi nặng lời đó nhé. Tôi là tôi điên lên thì không bảo vệ nữa đâu nhá. Tôi đã bắt đầu thấy bực, thất thểu bỏ về chỗ ngồi. Ngày tối nay về học lại hết đoạn này, miễn cãi. Đợt không biết là cả đêm qua tôi luyện toán để sáng nay đánh đố thằng Huy hay sao mà lại còn nói thế. Gấp sách lại, tôi hừ nhạt rồi tót ra ngoài sân. Quá tệ rồi, Mai nói thật, điểm ngữ pháp này là của học sinh cấp 2 đấy. Cấp 3 thì phải hơn chúng nó à, nhỡ chúng nó thần đồng thì sao mà hơn. Hết giờ, về. Về đi, đã dở lại còn ngoan cố. Tiểu Mai và tôi, chẳng ai nhường ai, mỗi người đều giữ ý kiến của riêng mình. Nàng thì cho rằng tôi mãi chơi game mà bỏ bê bài vở. Tôi thì tối nào cũng luyện toán trở lại đến cứ đến giờ truy bài là bốc đầu thằng Huy lên bảng, hòng giảm thiểu thời gian nó tiếp cận Tiểu Mai. Ấy thế mà nàng có chịu hiểu cho tôi đâu. Tôi túm đầu thằng Huy lên bảng giải toán thì nàng cũng gô cổ tôi vào mà kiểm tra anh văn. Sau một thời gian tự phong in làm người bảo vệ bất đắc dĩ thì cái lợi tôi không thấy. Chỉ thấy toàn cái hại, đó là tôi và Tiểu Mai ngày càng bực nhau ra mặt. Mình thì dở rồi, dở hơn thằng Huy, đúng không? Tôi nói giọng châm biếm. Đúng, cũng còn biết người biết ta đó. Tiểu Mai nhún vai đáp. Thế thì dạy cho nó luôn đi. Tôi đứng bật dậy, tức tối gằn giọng. Thì tôi đang dạy cho Huy mà, tự dưng Nam gọi Huy lên bảng giải bài còn gì. Nàng ngước mắt nhìn tôi phản bác. Hôm nay chuyển sang bên vực nó hả? Tôi nhăn mặt khó chịu. Chả bên ai hết, đừng có vô lý. Nàng bướng lại ngay. Thế sao nạt tôi, muốn dạy cho nó chứ gì? Tôi nheo mắt hỏi. Cứ cho là như vậy đi. Tiểu Mai nhướng đôi hàng mi, nhìn tôi thách thức. Thế là mặc cho bọn bạn bè xung quanh trố mắt ngạc nhiên nhìn hai người bọn tôi đấu khẩu, tôi với Tiểu Mai chẳng ai nhường ai. Mà không biết có phải là do cảm giác của tôi hay không, khi tôi có lúc nhìn ra được vẻ khó chịu ẩn sau cái nhìn như không quan tâm đến chuyện đang xảy ra trước mắt của Khả Vi. Và giọt nước tràn ly làm âu thuẫn giữa tôi và Tiểu Mai ngày càng lớn thêm, khi mà một bữa nọ, tôi đang bức bối vì bị Khả Vi chỉ đích danh đứng dậy đọc tiểu sử nhà văn. Sau một hồi toát mồ hôi vì đêm qua không học bài, bị em Vi ghi tên vào sổ cán sự, chưa kịp về lại chỗ ngồi thì Tiểu Mai từ ngoài ôm cặp bước vào. Mình đi trễ chút. Nàng quay sang nói với Khang Mập rồi thậm chí chẳng thèm nhìn tôi, chỉ thản nhiên gọi tên. Bạn Trí Nam lên bảng giải bài. Vài phút sau, tôi méo cả mặt nhìn Tiểu Mai nghiêm mặt cầm phấn gạch toẹt bài giải của tôi không thương tiếc. Sai. Lại sai nữa. Nam nghĩ sao, như này thì mấy điểm mới. Đến đây tôi sùng máu, quẳng luôn mẫu phấn vào tường vỡ nát, quay đi cắt lời nàng. Dẹp, đủ rồi. Và tôi bỏ về chỗ ngồi trong ánh mắt sửng sốt của Tiểu Mai cùng mọi người trong lớp, tất nhiên là chỉ trừ thằng Minh Huy ra. Nó thoáng cười đắc ý, nhận thấy đã không cần thiết phải quan chiến đối với tôi nữa, vì thời cơ của nó đã đến thật rồi. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com. Chúc bạn có những giây phút thư giãn.